xem ra không đi một hồi thật sự không thể lấy nó ra được. Vù Nhai vẫn nở nụ cười tự tin, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người trước mắt chậm rãi bò dậy. Mãi đến khi người cuối cùng đứng dậy, hắn mới lại nói. Theo sát ta, đương nhiên, xung quanh đều là nguyên tố thời gian, có thể sẽ phát sinh tình huống khủng khiếp như vừa rồi. Nếu như sợ có thể ở lại tại chỗ, hoặc đi vài bước ra ngoài, có thể chịu ảnh hưởng cả mê huyễn, rời khỏi nơi này. Nói xong, Vù Nhai cũng không để ý xem bọn họ có theo hay không, như vậy đi tới. Vẫn là bước tới các nguyên tố thành thần khác, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó không chút do dự đuổi theo. Mẹ nó, chúng ta cũng là thiên tài, chúng ta sợ cái lông. Lão đại Ngụy Linh, người ta còn có thể trải qua vực sâu thời gian bị kéo dài thành vài ngày vô số lần, bọn họ chỉ mới một lần đã sợ rồi sao? Mà pháp sư cũng có nhiệt huyết, nếu đã theo lâu như vậy cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cứ như vậy, mọi người lại bắt đầu cuộc hành trình của bọn họ. Lần này cũng đúng như lời Vu Nhai nói, đặc biệt đáng sợ. Mỗi lần đều sẽ có chuyện quỷ dị phát sinh, mặc dù không có ma quỷ các loại, nhưng ngươi sẽ đột nhiên phát hiện thời gian xung quanh dừng lại, hoặc đi tới một hồi lại biến thành đi lui. Hoặc rõ ràng đi tới lại biến thành dậm chân tại chỗ. Con mẹ nó, thật đúng là đáng sợ. Đương nhiên, mỗi khi thời gian như vậy, lão đại Ngụy Linh đều sẽ tới giải cứu bọn họ. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ tụt lại phía sau. Lão đại Ngụy Linh thật sự là người tốt, chỉ là những người tạm thời tạo thành đội ngũ, hắn cũng có thể tận tâm tận lực như thế. Nếu như Vu Nhai biết ý nghĩ của bọn họ nhất định sẽ xấu hổ. Góc truyện audio.com, hắn sở dĩ tận tâm tâm lực là bởi vì hắn có thể từ đó tiến bước. Trong chuyến đi, thời gian ở những chỗ khác nhau cũng khác nhau. Cách chương.